Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4009, không hiểu cảm giác yêu Việt. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, hả, nghi hoặc nhìn Chu Hoành Vũ. Man Lệ nói, người đề nghị này, không phải liền, là muốn ta cầm binh lính cùng ngươi làm giao dịch sao? Quả quyết lắc đầu, Chu Hoành Vũ nói, ta không hiểu ngươi ý tứ. Ta thế nào, liền lấy binh lính làm giao dịch đâu? Man Lệ nhíu mày, Man Lệ ý tứ rất đơn giản. Những cái kia Man Nghiêu binh lính, hiện tại cũng có yên ổn sinh hoạt, sinh mệnh, an toàn sẽ không nhận uy hiếp. Thế nhưng là một khi đem bọn hắn phái đi ra, trợ giúp Chu Hoành Vũ trấn thủ, thành trì, bọn họ liền tất nhiên sẽ đối đầu yêu tộc đại quân. Trạng thái chiến tranh dưới, tính mạng của bọn hắn an toàn, căn bản không chiếm được bảo hộ, làm Mang Ngưu tổ quân bộ bá chủ một trong. Man Lệ không thể là vì bản thân chi tư nhân, liền đem Mang Ngưu tộc binh lính đưa ra tiền tuyến, vô luận như thế nào. Man Lệ không biết dùng binh lính sinh mệnh an toàn, cùng bất luận kẻ nào, làm bất luận cái gì giao dịch. Đối mặt Man Lệ thuyết pháp, Chu Hoành Vũ cũng rất bất đắc dĩ. Giang tay ra, Chu Hoành Vũ nói, theo ngươi thuyết pháp, chúng ta Ma Dương tộc, liền đáng đời đè vào phía trước nhất, đáng đời nhường yêu tộc xâm lược, nhường yêu tộc giết hại. Bất đắc dĩ nhìn xem Chu Hoành Vũ, Man Lệ nói, đối với tình cảnh của các ngươi, chúng ta Ma Ngưu tộc cũng rất thương hại, thế nhưng là cái này chung, quy là các ngươi Ma Dương tộc chuyện của mình, nói nhảm. Nghe được Man Lệ nói như vậy, Chu Hoành Vũ cuối cùng nổi giận. Hiện tại, chúng ta Ma Dương tộc ngăn tại phía trước nhất, thay các ngươi che, gió che mưa, chính các ngươi đổ yên tâm thoải mái thật sao? Ngươi, ngươi thế nào mắng chửi người a ngươi? Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Chu Hoành Vũ nổi giận lên, Man Lệ cũng nổi giận. Yêu tộc tiến công các ngươi, là bởi vì các ngươi nhỏ yếu. Cái này cùng chúng ta Ma Ngưu tộc có cái gì quan hệ? Lại không phải chúng ta Ma Ngưu tộc tại xâm lấn các ngươi. Nghe Man Lệ, Chu Hoành Vũ không khỏi bật cười một tiếng, lạnh lùng nhìn xem Man Lệ. Chu Hoành Vũ nói, uổng ngươi thân là một tên ma vương, thậm chí ngay cả điểm ấy nhãn giới đều không có. Tạm thời tới nói, Ma Dương tộc xác thực thế yếu, tại chính diện tác chiến năng lực cùng thủ thành năng lực phía trên kém xa, Ma Ngưu tộc mạnh mẽ, nhưng là bởi vì yếu, liền đáng đời chịu khi dễ sao? Bởi vì yếu, ma tộc còn lại chi nhánh, liền có thể ngồi nhìn Ma Dương tộc bị xâm lược, thậm chí bị tiêu diệt rồi chứ. Nếu là như vậy, cái kia ma tộc muốn Ma Ngưu tộc có cái gì ý nghĩa đâu? Nghe Chu Hoành Vũ, Man Lệ nhún vai nói, như lời ngươi nói, chỉ là đứng tại các ngươi Ma Dương tộc góc độ đi cân nhắc, mà Man Lệ là Mang Ngưu tộc ma vương, hắn chỉ có thể đứng ở Mang Ngưu tộc góc độ thay Mang Ngưu tộc cân nhắc. Rất hiển nhiên, yêu tộc cùng Ma Dương tộc chiến đấu cùng Mang Ngưu tộc cũng không có quá lớn quan hệ. Cho dù Ma Dương tộc bị diệt thì như thế nào, cái thế giới này chính là như vậy, khôn sống mống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Một vị dựa vào người khác bảo hộ, cho dù tạm thời thu được sinh tồn không gian, cũng sớm muộn cũng sẽ bị đào thải rơi. Nhìn xem kiên quyết như thế Man Lệ, Chu Hoành Vũ không khỏi lắc đầu liên tục. Bất đắc dĩ nhìn xem Man Lệ, Chu Hoành Vũ nói, ta hiện tại không phải mời các người giúp đỡ, mà chính là hy vọng có thể thuê mướn Mang Ngưu tộc binh lính. Dạng này cũng không được sao? Vẫn là câu nói kia, Ma Dương tộc cùng yêu tộc chiến đấu, chung quy là các người lẫn nhau ở giữa sự tình, cùng chúng ta Ma Ngưu tộc quan hệ cũng không lớn. Man Lệ quả quyết nói, không quản các ngươi ai thắng ai thua, đối với chúng ta Ma Ngưu tộc đều không cái gì ảnh hưởng. Trong lúc nói chuyện, Man Lệ không khỏi lộ ra một tia ngạo nghễ thần thái, thật cao ngẩng lên cái cằm. Man Lệ tiếp tục nói, coi như Ma Dương tộc bại, yêu tộc cũng tuyệt đối không dám bước vào chúng ta Mang Ngưu tộc địa bàn nửa bước, bọn họ không phải chúng ta Ma Ngưu tộc đối thủ. Man Lệ thanh âm chưa dứt, Chu Hoành Vũ liền không khỏi cười lên ha hả. Ta thực sự không biết, các ngươi Ma Ngưu tộc, từ đâu tới loại này không hiểu, cảm giác yêu Việt, chấm ngoặc kép, các ngươi lại bằng cái gì? Nhận vì yêu tộc không dám vào xâm các ngươi. Đối mặt Chu Hoành Vũ nghi vấn, Man Lệ cũng không tức giận. Lịch sử chiến tích đã chứng minh yêu tộc không cách nào chiến thắng chúng. Ta Man Ngưu tộc, không phải sao? Lắc đầu, Chu Hoành Vũ biết, rất nhiều chuyện, nhất định phải nói rõ. Bằng không, Man Ngưu tộc còn tại cái kia tự cao tự đại. Không biết cái gọi là... Đây, thật sâu nhìn xem Man Lệ. Chu Hoành Vũ nói, yêu tộc chỗ lấy lựa chọn Ma Dương tộc khai chiến. Đúng là bởi vì Ma Dương tộc là ma tộc bên trong thực lực cùng thế lực yếu nhất nhất tộc. Thế nhưng là, một khi Ma Dương tộc thật bị diệt vong, cái kế tiếp liền đến phiên các ngươi Ma Ngưu tộc. Môi hở răng lạnh đạo lý, các ngươi chẳng lẽ cũng không hiểu sao? Môi hở răng lạnh, nghe được Chu Hoành Vũ, Man Lệ nhất thời nhíu mày. Bất quá, chỉ một chút vừa nghĩ, Man Lệ liền quả quyết lắc đầu, ngạo nghễ ngẩng đầu. Man Lệ nói, chúng ta Ma Ngưu tổ, xác thực như hàm răng, đồng dạng kiên cố cùng sắc bén. Có điều, liền coi như các ngươi Ma Dương tộc diệt vong, yêu tộc cũng tuyệt, đối không dám đối với chúng ta Ma Ngưu tộc dụng binh. Bọn họ không có lá gan. Kia, trong lúc nói chuyện, Man Lệ ngạo nghễ ngang Chu Hoành Vũ liếc một chút, nói, năng có khí phách mà nói, lịch sử đã liên tục chứng minh qua. Yêu tộc không cách nào chiến thắng chúng ta Ma Ngưu tộc. Ha ha ha, nghe được Man Lệ cái kia tự cao tự đại lời nói, Chu Hoành Vũ không nhịn không được phá lên cười, thật sâu nhìn xem Man Lệ. Chu Hoành Vũ nói, trong lịch sử, các ngươi Ma Ngưu tộc xác thực trước sau nhiều lần chiến thắng yêu tộc xâm lấn. Điểm này, ta là biết đến, nhưng là... Nếu như nói yêu tộc không xâm lấn Ma Ngưu tộc, là bởi vì không cách nào chiến thắng Ma Ngưu tộc, vậy liền quá buồn cười. Có cái gì buồn cười? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, yêu tộc là chúng ta Ma Ngưu tộc đối thủ sao? Man Lệ không thích nhíu mày nói, bĩu môi khinh thường. Chu Hoành Vũ nói, các ngươi có lẽ quên đi xuất thân của mình, đã như vậy, ta không ngại nhắc nhở một chút các ngươi. Ma tộc bên trong, vốn là không có Ma Ngưu tộc làm trung lập chủng tộc. Ma Ngưu tộc tại cùng ma tộc trong chiến tranh bị thua. Về sau, đầu hàng tại ma tộc, mới có Ma Ngưu tộc. Bởi vậy, Ma Ngưu tộc kỳ thực cũng là quy hàng tại ma tộc Man Ngưu tộc tu sĩ mà. Thôi, lạnh lùng nhìn xem Man Lệ. Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, ta nhắc nhở các ngươi một chút, Man Ngưu tộc tuy nhiên cường đại, nhưng là tại yêu tộc bên trong, lại chỉ là so tộc nô lệ hơi cao thêm một bậc. Cùng Dương tộc đặt song song dân tộc mà thôi. Cái này, Man Lệ tuy nhiên rất muốn phản bác, nhưng là Chu Hoành Vũ nói tới hết thảy đều chẳng qua là lịch sử sự thực mà. Thôi, mặc dù muốn phản bác, cũng căn bản phản bác không được. Lạnh lùng nhìn xem Man Lệ, Chu Hoành Vũ nói, các ngươi Ma Ngưu tộc cùng Man Ngưu tộc có cái gì khác nhau? Bằng cái gì cho là mình thiên hạ vô địch? Liền, yêu tộc đều không thể chiến thắng các ngươi. Đối mặt Chu Hoành Vũ chất vấn, Man Lệ há to miệng, lại một câu đều nói không nên lời. Tuy nhiên trong lịch sử, bọn họ xác thực trước sau nhiều lần đánh lui yêu tộc, xâm lấn. Thế nhưng là nghiêm khắc nói đến, cái này thật chứng minh không được cái gì. Nhìn xem Man Lệ cứng họng dáng vẻ, Chu Hoành Vũ khinh thường cười nói. Nói, trắng ra là, Ma Ngưu tộc bất quá là yêu tộc bên trong bình dân mà thôi. Tại bình dân phía trên, yêu tộc còn có chiến tộc, quý tộc, vương tộc, cùng hoàng tộc. Bất quá, thua người không thể thua trận. Man Lệ ngẩng lên cổ, cứng rắn tiếng nói, lời của ngươi nói quả thật có chút đạo lý. Nhưng là sự thật chứng minh, chúng ta cũng là cùng Man Ngưu tộc khác biệt, chúng ta cũng là đánh bại yêu tộc liên quân. Bất đắc dĩ nhìn xem Man Lệ, Chu Hoành Vũ nói, các ngươi chỉ là thắng được một tràng chiến dịch thắng lợi mà thôi. Mà lại, các ngươi dựa vào, vẫn là Man, Ngưu tộc hoàng tộc cận vệ quân, cùng cấm vệ quân, đừng nói yêu tộc, trên thực tế, ngươi hẳn là nhiều cảm ơn các ngươi cùng là ma tộc, nếu không, chúng ta ma dương tộc sớm đem các ngươi mang Ngưu tộc cho tiêu diệt. Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ, Man Lệ nhất thời mở to hai mắt, không thể tin nhìn xem Chu Hoành Vũ. Man Lệ nói, người điên rồi sao? Ma dương tộc liền yêu tộc đều đánh không lại, chả muốn khiêu chiến chúng ta ma nghiêu tộc. Bất đắc dĩ lắc đầu, Chu Hoành Vũ nói, ta lặp lại lần nữa, ma nghiêu tộc kỳ thực cũng không cường đại, tại yêu tộc bên trong cũng bất quá là dân tộc chiến lực mà thôi, chấm ngoặc kép. Đến nỗi nói trong lịch sử ma nghiêu tộc trước sau mấy lần đánh bại yêu tộc xâm lấn, đó cũng là có nguyên nhân. Nếu như Quang Cầm thắng trận nói chuyện, như vậy ma dương tộc đánh bại yêu tộc trận điển hình càng nhiều. Dùng lực lắc đầu, Man Lệ nói, còn lại đầu tiên chờ chút đã nói. Người mới vừa nói, các ngươi ma dương tộc vậy mà có thể diệt chúng ta ma nghiêu tộc, ta đây cũng không thể xem như không nghe thấy a. Ngoặc kép, hết chương.